Có một người tôi yêu. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao mày lại tức giận? Mày đâu có là gì của cô ấy. Mới chỉ có gặp nhau được vài ngày thôi mà. Người yêu của mày là Jenna, tại sao mày lại rung động trước người khác? Mày thật tồi tệ. Thiên An khó hiểu nghĩ và tự trách móc chính bản thân. Một lúc lâu sau Thiên An mới trở về bàn. Với một khuôn mặt không thoải mái cho lắm. Jenna nãy giờ để ý biểu hiện của Thiên An, cũng biết Thiên An đang không vui nhưng cũng không tiện nói ra. Thỉnh thoảng Nhi cũng nhìn Thiên An, nhưng mỗi lần như vậy lại bắt gặp ánh mắt của Thiên An đang nhìn mình thì lại quay đi. Nhi không muốn gây hiểu nhầm cho Jenna. Sau khi ăn xong, mọi người đều chào tạm biệt nhau rồi ra về. Thiên An cùng Jenna thì bắt taxi, còn Mai Chi thì đèo Nhi bằng xe của Nhi. Về đến nhà, Thiên An lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Jenna khoác tay cô, khuôn mặt vui vẻ nói. Vui thật đó, cô bạn của Nhi thật vui tính. Thiên An quay sang cười nhẹ một cái rồi mở cửa đi vào nhà. Chị cũng vui vì em thích bữa tối nay, Thiên An ngồi xuống ghế nói. Đương nhiên rồi, nếu hai người đó mà thành một đôi thì cũng rất hợp đúng không? Jenna đang rót nước nói. Họ là bạn thân thôi mà. Nhỡ đâu một trong hai người đó thích con trai thì sao? Chúng ta đâu thể gán ghép bừa bãi được. Thiên An cười nhẹ nói. Có thể chị nói đúng, nhưng em có thể thấy được ánh mắt của Mai Chi khi nhìn Nhi. Rất giống khi chị nhìn em, Jenna vui vẻ nói. Thiên An miệng nở nụ cười đưa bàn tay nắm lấy tay Jenna. Lát sau, Jenna cùng Thiên An lên giường đi ngủ. Jenna vui vẻ ôm eo, gối lên cánh tay Thiên An mà ngủ ngon lành. Còn Thiên An thì không ngủ được. Một tay duỗi thẳng cho Jenna gối, một tay nắm lấy bàn tay của Jenna. Ánh mắt thì hướng lên trần nhà. Nhăn mặt suy nghĩ. Lúc thì cảm thấy tự trách bản thân, lúc thì cảm thấy có lỗi. Những cảm xúc không xác định hiện lên trong đầu. Thiên An có cảm giác cô rất gần gũi với Nhi. Kiểu như đã quen Nhi từ rất lâu rồi. Suy nghĩ một hồi rồi Thiên An cũng chìm vào giấc ngủ. Rồi giấc mơ quái gở mấy ngày gần đây lại đến. Một cô gái với chiếc váy màu hồng nhạt xuất hiện với mái tóc dài cứ đi mãi. Trong mơ Thiên An thật sự đã rất cố gắng để chạm vào người con gái kia, nhưng không hiểu sao càng tới gần thì cô gái kia lại tiến ra xa hơn. Thiên An cất tiếng gọi nhưng người đó không trả lời. Còn về phía Nhi cũng không vui vẻ gì. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Thiên An lại hiện lên cảm giác đau đớn. Nhìn những hành động thân mật của Jenna đối với Thiên An thì lại cảm thấy buồn. Một vài hôm sau tại công viên gần nhà, vì Mai Chi nói ở nhà một mình rất chán nên Nhi đã đưa cô cùng Aki ra công viên chơi. Ở đây có rất nhiều trẻ con. Vì mấy hôm trước sau buổi chơi bắn súng nước đã có mấy đứa trẻ quen Nhi. Chúng đến và lôi Nhi ra chơi cùng bằng được. Nhi không thể từ chối nên đã ra chơi cùng. Từ xa Thiên An cũng nắm tay Jenna đi đến. Vừa đến Thiên An đã bắt gặp ngay Nhi đang chơi cùng lũ trẻ hôm trước. Cô ngây ngốc cười một chút vì nhớ lại phút giây vui vẻ khi ở đây. Đang đi lại gần thì Thiên An bỗng thấy từ xa một cậu thanh niên đeo giày trượt patin đang lao nhanh đến chỗ Nhi. Vì cậu ta đang mải nói chuyện đùa cợt với đám bạn đằng sau nên không để ý là có người ở phía trước. Chỉ trong tích tắc, Thiên An đã buông đôi tay đang nắm lấy tay của Jenna ra rồi chạy thật nhanh về phía Nhi. Kéo Nhi lại rồi ôm vào người. Nhờ vậy mà cậu nam kia đã không đâm vào Nhi, nhưng vì một tiếng hét của Thiên An mà cậu ta giật mình không phanh kịp mà ngã ra đất. Trong giây phút mà Thiên An buông đôi tay của Jenna ra, Jenna đã xác định được sự lo lắng của mình gần đây là đúng. Sau buổi ăn tối hôm trước, Thiên An như biến thành một con người khác. Dù vẫn đối xử với cô rất tốt nhưng nhiều lúc Thiên An hay ngồi lặng im mà nhăn mặt rồi nghĩ linh tinh. Hỏi thì Thiên An không trả lời. Rồi nhiều lần né tránh ánh mắt của Jenna. Jenna có cảm giác mình không còn gần gũi với Thiên An như trước. Hôm nay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thiên An đã buông tay cô ra rồi chạy đi ôm lấy một người con gái khác, làm Jenna thực sự rất đau khổ. Xuất hiện một cảm giác nhói đau trong tim. Nhi khi được nghe được tiếng hét của Thiên An thì quay ra, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được Thiên An ôm chặt vào người. Nhi như bất động chỉ biết lặng thinh trong vòng tay của Thiên An. Sau một hồi định hình, Nhi vội đẩy Thiên An ra. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Jenna. Cô vội biết thật điều này thật sai trái và cảm thấy có lỗi vô cùng với Jenna. Thiên An sau khi biết mình đã bảo vệ được Nhi thì tức giận đi sang phía cậu nam kia mà mắng xối xả. Nhi và Jenna phải ngăn cản thì Thiên An mới thôi. Jenna nhìn Thiên An bằng đôi mắt đỏ hoe cùng với ánh mắt đầy trách móc. Vội vã quay mặt đi về. Thiên An lúc này đã biết mình đã làm điều không nên trước mặt Jenna thì rất nhanh đuổi theo. Muốn giải thích mọi việc và xin lỗi Jenna. Mai Chi nãy giờ cũng chứng kiến hết mọi việc. Thực ra lúc cậu nam kia gần va phải Nhi thì Mai Chi cũng đã định chạy ra, nhưng Thiên An lại nhanh hơn một bước. Cảm giác của Mai Chi cũng không khác gì Jenna. Jenna sau khi về đến nhà thì liền rất nhanh đi lên phòng. Nhưng Thiên An đi đằng sau. Cố nắm lấy tay của Jenna ngăn lại. Jen đợi đã. Jenna bị Thiên An kéo lại. Hai hàng nước mắt đều chảy ra. Jen, chị xin lỗi. Lúc đó chị vội quá. Chị chỉ muốn kéo cô ấy ra thôi. Thiên An vội vàng giải thích nhưng biết được là nó không có tác dụng. Em biết chị muốn cứu cô ấy. Em biết. Em mệt rồi. Em muốn vào phòng. Jenna đau lòng cự tuyệt bàn tay của Thiên An mà đi vào phòng. Jenna trở vào phòng đóng mạnh cửa lại. Hai chân run rẩy không khống chế được thân thể. Phải dựa vào cánh cửa rồi từ từ ngồi xuống. Cô không cầm được nước mắt mà òa lên khóc. Bên ngoài, Thiên An thực sự rất tức giận với bản thân. Thu tay vào thành nắm đấm. Đấm mạnh lên tường. Cách chương.